anh đi từ từ đến chỗ của Phạm, hất cho anh một khẩu súng. Phạm một tay ôm vết thương một tên cầm súng. Anh cười nhạt, khá nhanh đấy, Môn nheo nheo mắt, chấm, nhanh như khi tôi giết anh. Phạm mỉm cười ha hà, tính sau đi, cô ấy còn trên xe, nằm góc trong cùng, Môn gật gật, được, tôi đi đưa cô ấy ra ngoài. Môn đi trước vừa bắn hạ một tên, Phạm đi theo sau yểm trợ bắn hạ thêm một tên nữa. Chỉ còn hai tên đang chui từ cửa xe chui xuống đất vì sợ. Cùng lúc đó người của Phạm và Môn cũng ảo đến. Môn nhanh chân tiến vào ôm lấy Tiểu Nam, anh nhấc bỗng cô lên, vỗ vào má cô nhẹ nhẹ, Nam, Nam, Phạm đi theo sau, anh cũng lay lay người cô, Tiểu Nam, tỉnh dậy đi em, Nam, hai người lại một trước một sau đưa Tiểu Nam xuống dưới. Dưới đất hai bên gần trăm người đang chĩa súng vào nhau tạo nên khung cảnh kinh điển của xã hội đen. Môn nhìn Phạm, anh hỏi, cảm ơn anh nhưng... Lời chưa dứt cả Phạm và Ngôn đều vươn tay chìa thẳng nòng súng vào đối phương. Người của Ngôn do Tần dẫn đầu cũng chìa súng vào người của Phạm. Tần nhanh tay đi đến chìa súng vào Phạm. Tình hình trước mắt có thể thấy được 2-1. Tất cả im ắng trong vài giây. Ngôn vừa ôm Tiểu Nam vừa nhìn cô đang tiếp đi. Ánh mắt anh ôn hòa đi rất nhiều. Cánh tay dần buông xuống. Ngôn đưa súng cho Tần. Anh nhìn về phải Phạm, giọng nhạt nhẽo, vẫn còn dài, Phạm cười nhẹ, tất nhiên, Phạm nhìn về Tiểu Nam, ánh mắt danh mãnh hiền dịu đi rất nhiều, chăm sóc cô ấy giúp tôi. Ngôn quay mặt Tiểu Nam vào trong ngực anh nhấc chân đi về phía xe, giúp anh, đừng mơ, xa xa tiếng còi hụ cảnh sát đang đến gần, Phạm nheo mắt nhìn về phía Ngôn, trong mắt có tiếc nuối. Có yêu thương cũng có hận ý, cách chương.